Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 314, nội bộ tan rã. Chung, những thứ này tản mát bên ngoài quy tắc toái phiến luôn luôn một cái tai họa ngầm. Cho nên, chiết đi giải quyết còn lại tai họa ngầm trước đó. Trước hết đem những quy tắc này toái phiến xử lý sạch. Huyết sắc tuyền qua bên trong, phảng phất dung nham đồng dạng nóng rực, dịch thể không ngừng bốc lên, làm sở dịch trên thân bao phủ tu la ma tượng hư ảnh, thuận lợi đem huyết sắc tuyền qua ngưng kết mà thành thời điểm. Định nhãn nhìn về phía giữa không trung bị giam cầm vô số quy tắc toái phiến. Sở dịch chính là nhìn thấy những quy tắc này toái phiến rõ ràng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từng cái biến mất ở giữa không trung, bị hút vào đến ma tượng trong không gian. Rất hiển nhiên, cái này cũng chứng minh sở dịch suy đoán không sai. Mượn dùng tu la ma tượng lực lượng đến tiêu trừ tai họa ngầm. Quả nhiên là vô cùng chính xác sự tình, mà sở dịch có thể đoán được tu la ma tượng có đối phó quy tắc toái phiến phương pháp. Tự nhiên là bởi vì tu la ma tượng có thể đề luyện ra khối kia, tốc độ quy tắc toái phiến duyên cớ. Đã tu la ma tượng liền quy tắc toái phiến đều có thể tinh luyện mà ra, đem trấn áp tại ma tượng trong không gian, sở dịch cũng cảm giác tu la ma tượng khẳng định có đối phó quy tắc toái phiến phương pháp. Không phải vậy hắn cũng không thể trước hết nghĩ đem ngoại giới tai họa ngầm toàn bộ giải quyết hết, lại đi giải quyết Gecko Moria bên kia phiền phức. Như vậy tu la ma tượng trừ đem những thứ này tản mát bên ngoài quy tắc toái phiến hút vào ma tượng không gian, làm đến những thứ này màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến ngược lại phiêu phù ở ma tượng trong không gian bên ngoài, lại làm được gì đây? Đáp án là cái gì cũng không làm. Vô luận là tu la ma tượng lúc trước tinh luyện mà đến tốc độ quy tắc toái phiến, cũng hoặc là nó hiện tại chuyển rời đến ma tượng trong không gian những cái kia quy tắc toái phiến, đều chi là phiêu phù ở ma tượng không gian nội bộ mà thôi. Cho người ta cảm giác tựa như là tu la ma tượng đều không có cách nào hấp thu những quy tắc này toái phiến lực lượng một dạng. Bất quá, tu la ma tượng có thể hay không đem những quy tắc này toái phiến chuyển hóa làm chính mình lực lượng, sở dịch cảm thấy tạm thời đều không cần thiết cân nhắc. Ngay sau đó, cũng chính là ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau đi. Ông, nguyên bản bị giam cầm ở giữa không trung vô số quy tắc toái phiến, đã là tại tu la ma tượng cái kia huyết sắc tuyền qua hấp thu dưới, toàn bộ chuyển rời đến ma tượng trong không gian. Chỉ là, khi tất cả quy tắc toái phiến thuận lợi chuyển rời đến ma tượng không gian về sau, theo sở dịch trên thân bao phủ tu la ma tượng hư ảnh dần dần biến mất, hắn đúng là cảm giác được trở về ma tượng không gian tu la ma tượng cho mình một loại vô cùng cảm giác mệt mỏi cảm giác. Tu la ma tượng ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Nó không chỉ có thể thuận lợi giải quyết ngoại giới những thứ này tản mát quy tắc toái phiến mang đến tai họa ngầm, giải quyết ngoại giới tai họa ngầm tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Nhưng tu la ma tượng loại kia cảm giác mệt mỏi cảm giác, chẳng lẽ là nói liền xem như vạn năng tu la ma tượng cũng có chính mình cực hạn? Liền xem như vạn năng tu la ma tượng muốn ngăn chặn những quy tắc này toái phiến đều cần hao phí rất lớn lực lượng sao? Tính toán, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, ngoại giới tai họa ngầm đã đều giải quyết, vậy liền lấy tay chuẩn bị giải quyết cái kia, Gecko Moria, trong thân thể phiền phức đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch thu nạp lúc trước phóng ra linh hồn năng lượng. Chợt chính là yên lặng thở dài một tiếng. Tâm đạo muốn giam cầm những cái kia tản mát bên ngoài quy tắc toái phiến, quả nhiên là vô cùng tiêu hao linh hồn năng lượng a. Lúc trước phóng ra bên ngoài linh hồn năng lượng, cũng chính là sở dịch dùng đến, chúa tể, phương này không gian linh hồn năng lượng. nói ít đều là bị tiêu hao tám thành nhiều. Giả dụ thời gian sung túc lời nói, Sở Dịch thật nghĩ trước tiên đem tự thân linh hồn năng lượng thật tốt khôi phục một chút. Lại trước đi giải quyết song sinh, Gekko Moria, phiền phức. Có thể song sinh, Gekko Moria, vấn đề không thể sớm một chút giải quyết. Sở Dịch thì không tâm tư khôi phục tiêu hao quá lượng linh hồn năng lượng. Cho nên, thật sâu hút khẩu khí về sau, Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào Gekko Moria trên thân. Cùng một thời gian bên trong Garen thanh âm cũng là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Thuyền trưởng, có phải hay không muốn giúp ta đoạt về thân thể? Đúng, tùy ý gật gật đầu. Sở Dịch trực tiếp liền dùng linh hồn câu thông liên tiếp Mihawk linh hồn năng lượng. Lặng lẽ nói ra, Mihawk, làm phiền ngươi bảo vệ tốt ta. Bởi vì ta tạm thời chỉ sợ không có cái gì năng lực tự vệ. Bảo hộ ngươi đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là ngươi thật muốn làm như thế sao? Không hề nghi ngờ, Mihawk có thể hỏi ra những lời này. Thì đại biểu đồng dạng tinh thông linh hồn ảo diệu hắn. Giải Sở Dịch sau đó phải làm sự tình là cái gì? Sở Dịch muốn như thế nào giải quyết song sinh, Gekko Moria, vấn đề? Hắn rõ ràng là chuẩn bị dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Cái kia chính là lấy tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Buông xuống song sinh, Gekko Moria, trong cơ thể. Thi triển đáng sợ linh hồn ảo diệu. Trợ giúp Garen trực tiếp đem Gekko Moria linh hồn năng lượng thôn phệ hết. Hoặc là trực tiếp hủy đi Gekko Moria linh hồn năng lượng. Mà Gekko Moria linh hồn năng lượng vô luận là bị thôn phệ. Hoặc là bị hủy diệt. Sở Dịch nhận biết Gekko Moria đều sẽ vĩnh vĩnh viễn xa biến mất trên thế giới này. Làm đến thế gian lại không có Gekko Moria cái này một người. Tương lai, Gekko Moria cũng chỉ có một. Cái kia chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc Garen. Đây chính là Sở Dịch muốn làm sự tình. Cũng là hắn nhất định phải hoàn thành sự tình. Cho nên, làm Mihawk rất là nghiêm túc hướng về phía chính mình đặt câu hỏi lúc. Mỉm cười Sở Dịch chính là hồi đáp. Thân thể cho các ngươi thuyền trưởng. Có một số việc nhất định phải là ta tự mình trước đi xử lý. Tựa như là Garen vấn đề. Cứ việc đây là hắn phạm sai lầm. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Đương nhiên. Giả như Gekko Moria vẫn là chúng ta quen biết cái kia Gekko Moria lời nói. Ta đồng ý Garen cùng Gekko Moria song sinh tại một cái thân thể bên trong. Chẳng qua đáng tiếc, Gekko Moria không phải từ trước hắn. Vậy liền, không thể trách ta vô tình. Nói xong, Sở Dịch gặp Mihawk dùng sức chút gật đầu. Ý tứ cũng là thề sống chết đều muốn bảo vệ ở Sở Dịch an toàn. Này mới khiến Sở Dịch có thể yên tâm lấy linh hồn trạng thái tiến vào Gekko Moria trong thân thể. Theo sau sự tình thì không cần nhiều lời. Có Mihawk bảo vệ mình thân thể, Sở Dịch thì không cần lo lắng chính mình thân thể có khả năng thụ thương. Cho nên theo thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên. Sở Dịch cái kia tinh thuần, to lớn linh hồn năng lượng, rõ ràng là trong nháy mắt. Chính là ngưng kết hoàn tất. Một giây sau, oanh, im ắng oanh minh quanh quẩn tại Garen trong óc. Sở Dịch to lớn linh hồn năng lượng buông xuống trong nháy mắt. Garen rõ ràng là tự mình cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy. Đây không thể nghi ngờ là để Garen trong nội tâm đối Sở Dịch hoảng sợ. Lại trong nháy mắt làm sâu sắc mấy phần. Nhưng hoảng sợ Garen cũng không biết. Thực Sở Dịch đều là lần đầu tiên lấy linh hồn trạng thái tiến vào người khác bên trong thân thể. Làm như vậy hậu quả đến cùng là cái gì? Nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu bản thân đều không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, lấy linh hồn trạng thái tiến vào Gekko Moria trong thân thể Sở Dịch chỉ là biết đã dung nhập vô số quy tắc toái phiến Gekko Moria. Trong cơ thể tình huống lại là bộ dáng như vậy.